Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 4, 1, vấn đề an toàn nặng như hết thảy. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 8 muộn, nước Anh Leeds, nhiều mây, Ellen Road phụ cận, Doa trong biệt thự, Doa dựa vào ở trên ghế salon, cau mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì vấn đề. Tại trước người hắn, Julia Oliveira đứng bình tĩnh hát đứng đấy, trong tay lật xem một sấp tư liệu, vô cùng cẩn thận. Doa đột nhiên dò hỏi, tình huống hiện tại thế nào? Julia Oliveira lập tức nói, hiện tại ngày mùng 8 tháng 8 cầu phiếu đã bán được không sai biệt lắm. Dự bán đi ra phiếu đã đạt đến hơn 4 vạn tấm. Hiện tại chỉ có gần 1 vạn tấm vé không có bán đi. Doa khẽ vuốt cằm. Cái này thật đúng là có chút dọa người đâu. Leeds United đội sân bóng mới đến bây giờ còn không có chính thức xác định tên là gì. Nhưng là năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8. Leeds United sân bóng mới chính thức mệnh danh liền đến nhiều như vậy fan bóng đá. Cái này là phát ra Doa dự liệu. Đương nhiên, ở trong đó rất nhiều fan bóng đá hẳn là hướng về phía Cristiano Ronaldo tới. Cristiano Ronaldo cũng đem tại một ngày này giáng lâm sân bóng mới. Chính thức cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá gặp mặt. Khẳng định rất nhiều fan bóng đá là hướng về phía hắn. Đến xem Cristiano Ronaldo, Leeds United sân bóng mới trước mắt có thể ngẫu dung nạp hơn 6 vạn người. Đây đối với Leeds United fan hâm mộ bóng đá tới là đầy đủ dùng. Nhưng là Doa hay là cho tòa này sân bóng lưu lại xây dựng thêm không gian. Tòa này sân bóng lớn nhất cho khó có thể đạt tới 8 vạn đến 9 vạn người. Đương nhiên, khuếch trương không xây dựng thêm cái này là về sau sự tình. Liền hiện nay giai đoạn này, có thể dung nạp 6 vạn người sân bóng đã là đầy đủ dùng. Hiện tại vẻn vẹn trên mạng dự bán, cầu phiếu liền bán ra hơn 4 vạn. Đây đúng là vô cùng dọa người. Điều này nói rõ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình phi thường cao. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể lập tức tiến vào sân bóng mới. Lập tức cùng Cristiano Ronaldo gặp mặt. Leeds United cái này sân bóng mới xem như phụ cận lớn nhất sân bóng. Hiện tại Leeds United đội nổi tiếng là phi thường cao. Phụ cận rất nhiều địa khu một chút fan bóng đá cũng dần dần trở thành Leeds United đội fan bóng đá. Leeds United đội người ủng hộ là càng ngày càng nhiều. Hiện tại Leeds nơi đó cùng phụ cận đã không có cái gì đội bóng có thể cùng Leeds United đội chống đỡ. Cho dù là phạm vi mở rộng đến Yorkshire phạm vi bên trong, cũng chỉ có Sheffield Wednesday cùng Sheffield United đội có thể cùng Leeds United đội đối kháng. Từng cái. Đương nhiên, trong đó Leeds United đội kình địch chỉ có Sheffield Wednesday. Chi này đội bóng hiện tại đúng là rất lợi hại. Sheffield Wednesday có tiền có người nổi danh huấn luyện viên. Thực lực vô cùng không tầm thường. Hiện tại, khoảng cách Doa đem Leeds United đội chế tạo trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ mục tiêu là lại. Tới gần một bước, nhưng là tương đối mà nói vẫn tương đối xa xôi. Bất quá. Doa là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Doa lại ngẩng đầu nhìn Julia Oliveira lập tức dò hỏi. Chúng ta chuẩn bị làm được thế nào? Julia Oliveira biết Doa là tại hỏi thăm năm 2008 ngày mùng 8 tháng 8 sự tình. Nàng lập tức nói. Chuẩn bị ngay tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Hiện trường an toàn tai họa ngầm cũng là tại dần dần loại bỏ. Mọi chuyện cần thiết đều ngay ngắn trật tự. Ta tin tưởng, đến lúc đó là sẽ không xảy ra vấn đề. Doa là khẽ vuốt cằm, biểu thị biết, Doa đột nhiên lại nói ra. Ta còn phải lại lần cường điệu một chút. An toàn, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Đây là chúng ta sân bóng mới biểu diễn thời khắc trọng yếu. Ta không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giờ khắc này đối tại chúng ta Leeds United đội tương lai vô cùng trọng yếu. Julia Oliveira lập tức nói, biết, lão bản, chúng ta nhất định sẽ chăm chú làm tốt phương diện này chuyện. Doa vẫn tin tưởng Julia Oliveira năng lực làm việc, hắn là khẽ vuốt cằm, Doa bưng lên trước người chén trà. Uống rượu một ngụm, nước trà nhập giống, hương khí thấm vào tim gan. Trong thân thể cảm giác mệt mỏi dần dần tiêu tán. Doa thoải mái mà thở ra một ngụm trọc khí. Một hồi lâu, Doa mới lên tiếng. Chris hành trình ở đâu? Julia Oliveira trước tiên chưa kịp phản ứng. Nghi vấn hỏi. Chris, Doa khóe miệng có chút dương lên. Nói ra, Cristiano Ronaldo, Julia Oliveira cái này mới phản ứng được. Sau đó lập tức nói. Bọn hắn sẽ tại trời tối ngày mai chính thức đi vào Leeds. Chúng ta đã bài xuất người đi Leeds phi trường quốc tế đón hắn. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, vậy là tốt rồi, để mọi người chú ý an toàn. Julia Oliveira lập tức nói, biết, lão bản. Doa lập tức đưa tay ra hiệu Julia Oliveira ngồi xuống. Trong nhà liền không cần đến dạng này. Bất quá, Julia Oliveira vẫn kiên trì. Dù sao hiện tại vẫn như cũ là trong lúc làm việc ở giữa. Doa hơi bĩu môi, sau đó đột nhiên dò hỏi. Cùng ngày ký giả truyền thông mời đến thế nào? Julia Oliveira nghe được vấn đề này. Sau đó có chút chừng Doa một chút. Hừ lạnh nói, người chừng nào thì quan tâm tới phương diện này vấn đề. Doa cười ha ha nói ra, tùy tiện hỏi hỏi một chút. Chuyện lần này dù sao vô cùng lớn. Julia Oliveira lạnh lùng chừng mắt Doa. Nói ra, ta nhìn ngươi là lại nhớ ngươi biện Ngọc Thanh đi. Doa hơi sững sờ, cười khổ cuống nhìn xem Julia Oliveira. Hắn thật không nghĩ tới. Julia Oliveira hiện tại còn nhớ biện Ngọc Thanh. Còn tại ăn biện Ngọc xong giấm đâu. Bất quá, hắn cùng biện Ngọc Thanh thật sự chính là không có cái gì. Doa lập tức nói, các ngươi lúc trước không phải nói người ta là có ý khác à. Người ta lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện trước mặt chúng ta. Ngươi còn sẽ cho rằng như vậy à. Các ngươi à, thật là quá nhạy cảm. Julia Oliveira kêu hừ hai tháng. Sau đó nói, hừ, ta hiện tại là càng thêm xác định nàng đừng có dùng có lòng. Đây là rất rõ ràng dục cầm cố túng. Doa hai mắt vừa mở, hít sâu một hơi, nói ra, tê, ông trời của ta à. Có thể à, hiện tại ngươi ngay cả dục cầm cố túng cái này thành ngữ đều biết à. Không sai không sai. Julia Oliveira lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi bây giờ liền nhìn trái phải mà nói hắn phen. Chờ na na tỷ trở về, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi. Hừ, nói xong, Julia Oliveira đem tài liệu trong tay ném trên mặt bàn. Sau đó lắc lắc ngạo kiều bộ pháp rời đi. Nhìn xem Julia Oliveira bóng lưng, Doa chỉ có cười khổ. Nữ nhân tình này tự cũng thật là quá giỏi thay đổi. Vừa mới không còn rất tốt à. Đây là thế nào? Doa chỉ có cười khổ. Đường phân cách cây cối xanh biếc, thanh phong từ đến, Doa là đứng tại câu lạc bộ đại lâu trong văn phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất pha lê nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cảm thán một câu, thời tiết thật tốt à. Sau đó, Doa liền bị một trận chuông điện thoại cho đánh thức. Doa lập tức quay người, tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại lập tức truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lão bản. Hậu vệ trái hậu sự tình chúng ta đã có chút mặt mày. Chúng ta tại Tây Ban Nha phát hiện một cái không tệ người kế tục. Doa một chút liền hiểu. Đây là Leeds United phụ trách Tây Ban Nha phương diện cầu dò xét người phụ trách Colin Bỉ Đức Lâm. Tư, mặc dù Doa đã xác định bóng tốt đội hậu vệ trái sự tình. Hắn vẫn là dò hỏi. Các ngươi coi trọng tiểu gia hỏa là ai a? Không phải là Valencia tầm địch Anba à? Đúng vậy, trước đó Doa cũng là cân nhắc qua tầm địch Anba. Tầm địch Anba tại năm 1989 ngày 21 tháng 3 sinh ra ở Tây Ban Nha Catalonia Barcelona tỉnh. Từ nhỏ đã tiến vào Barcelona đào tạo trẻ huấn luyện. 2005 năm thời điểm, hắn rời đi La Masia tìm nơi nương tựa câu nơ lợi Á. Năm ngoái hắn liền lấy 6.000 euro giá trị bản thân gia nhập Liên minh Valencia đội. Hoàn thành hắn học đồ kiếp sống. Hiệu lực tại Valencia đội dự bị chinh chiến cấp thứ tư thi đấu vòng tròn. Vị này Tầm Địch An Ba hiện tại là phi thường tuổi trẻ, mà lại tương lai tiền đồ vô lượng. Doa nhớ kỹ, hắn tương lai là tại năm 2011 chuyển nhượng đi Barcelona. Chính thức trở thành Barcelona chủ lực hậu vệ trái. Gia hỏa này rất có thực lực, cũng rất có tiềm lực. Bất quá, hiện giai đoạn Tầm Địch An Ba vẫn là thiếu khuyết rèn luyện. Hắn vẫn là cần tranh tài lịch luyện. Hiện tại liền đem hắn mang đến Leeds United đội. Tầm Địch An Ba ra sân cơ hội thậm chí còn không bằng Danny Rose đâu. Chỉ ít Danny Rose đã có rất bình thường rất nhiều giải ngoại hạng Anh tranh tài kinh nghiệm. Mà Tầm Địch An Ba là một điểm top league kinh nghiệm đều không có. Coi như Tầm Địch An Ba đi vào Leeds United đội cũng bất quá lập tức trợ giúp cho đội bóng. Trong điện thoại, lập tức truyền đến Colin Bỉ Đức Lâm Tư thanh âm kinh dị. Lão bản, nguyên lai người cũng biết hắn a. Xem ra hắn thật là một thiên tài a. Như vậy chúng ta muốn đem hắn đào tới a. Doa nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi có thể đi tiếp xúc một chút, xem hắn bản nhân cùng Valencia ý tứ đi. Nếu như có thể, chúng ta liền đem hắn đào đến đây đi. Đúng vậy, Doa đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Lúc này, đem Tầm Địch An Ba đào tới cũng là một cái lựa chọn tốt. Tầm Địch An Ba thành thi đấu hội rất nhanh. Cho dù Leeds United đội hiện tại dùng không thành, hắn cũng có thể đem Tầm Địch An Ba cho thuê Leighton Orion. Leighton Orion hiện tại sách Championship thi đấu vòng tròn. Đây đối với Tầm Địch An Ba trưởng thành cũng là rất có ích lợi. Colin Bỉ Đức Lâm Tư lập tức hưng phấn nói. Biết, lão bản, chúng ta cái này đi tiếp xúc bọn hắn. Bất quá ta nghĩ hắn hẳn là nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta Leeds United đội. Đúng vậy, Leeds United đội hiện tại đối với cầu thủ trẻ là phi thường có lực hấp dẫn. Tầm thường cầu thủ trẻ nhóm đều là muốn chuyển nhượng Leeds United đội. Bởi vì tại Leeds United đội bọn hắn là có thể sớm hơn thu hoạch được cơ hội. Sớm hơn ra mặt, thỏa đàm vấn đề này. Doa liền cúp xong điện thoại. Nếu quả như thật nếu có thể, đưa vào Tầm Địch An Ba kỳ thật cũng không tệ. Mà lại hiện tại đưa vào Tầm Địch An Ba là sẽ không tốn hao quá nhiều tiền. Hiện tại Tầm Địch An Ba hẳn là rất rẻ. Bất quá, Valencia phương diện chưa chắc sẽ lựa chọn xuất thủ Tầm Địch An Ba. Bọn hắn hẳn là đối với Tầm Địch An Ba là phi thường nhìn tốt. Valencia đội chính là như vậy. Nếu như không phải xuất hiện cái gì tài vấn đề, bọn hắn là thật không nguyện ý bán ra đội bóng ngôi sao bóng đá hoặc là ngôi sao hy vọng. Hy vọng, hiện tại Valencia còn không có coi trọng như vậy Tầm Địch An Ba đi. Đem Tầm Địch An Ba sự tình để ở sau ót. Doa bây giờ nghĩ chính là đội bóng vấn đề. Mới mùa giải Doa ít nhất phải để Nasri, Roy cùng Hazard bên trong một người nên đánh phải tiền vệ biên. Trở thành Cristiano Ronaldo dự bị. Đương nhiên, những người này cơ bản đều là có thể trái có thể phải. Bọn hắn là ở trong trận đấu có thể thường thường tấp nập đổi vị. Cho nên, đá bên phải sau tiền vệ đối với bọn hắn tới nói thật không có có gì khó. Bất quá, hắn vẫn là phải minh xác cùng những người này nói một chút. Nhìn xem ai nguyện ý. Đương nhiên, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Cristiano Ronaldo là một cái thiết nhân. Nhưng là Doa cũng sẽ không để một mình hắn đá đầy tất cả tranh tài. Thay phiên là nhất định. Cùng tất cả mọi người chữ hàng ở bên trái đường. Còn không bằng đến cánh phải. Cơ hội càng nhiều hơn một chút đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.